gả cho bệnh kiều ác lang Sung Hỉ. Chương 36, sói bị thương nặng bất ngờ trở về. Gocchuyenaudio.com. Lục Tử Nhiễm lại kêu tên Nguyễn Thu Thu hai tiếng, hết sức nóng nảy đợi tại chỗ mấy giây, đáy lòng buồn phiền chưa từng có. Hơn 10 phút trước, hắn đến bộ lạc Viêm Lang, vốn đã chuẩn bị xong sẽ chờ một lát mới hỏi được tin tức của Nguyễn Thu Thu, nhưng vận may của Sư Ngạo Thiên vốn tốt, vừa tới đã gặp ngay Tạ Vũ. Tạ Vũ và Lục Tử Nhiễm đều là những dũng sĩ trong các bộ lạc yêu tộc phụ cận, đợt tụ tập mùa thu mỗi năm cũng có chạm mặt cho nên cũng xem như quen biết. Tạ Vũ nhìn thấy Lục Tử Nhiễm, còn có chút kinh ngạc. Lục Tử Nhiễm, người tới bộ lạc Viêm Lang chúng ta làm gì? Lục Tử Nhiễm khách sáo với gã một hồi, thuận miệng hỏi thăm, trước đó, bộ lạc chúng ta không phải có một nhân tộc gả qua đây sao? Tộc trưởng bảo ta lại đây nhìn xem nàng ta còn sống hay không? Vẻ mặt Tạ Vũ có chút kỳ quái, ngươi nói là Nguyễn Thu Thu. Đúng vậy, nàng đã chết rồi sao? Lục Tử Nhiễm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao chính hắn cũng không cảm thấy Nguyễn Thu Thu có thể sống sót. Nghe hắn nói, biểu cảm của Tạ Vũ càng kỳ quái, nàng không chết. Không chỉ không chết mà còn rất kiêu ngạo đấy. Cứ nghĩ đến hình ảnh ngày đó Nguyễn Thu Thu dùng nguyền rủa trên uy hiếp hắn, Tạ Vũ liền hận ngứa cả răng. Không chết, lần này Lục Tử Nhiễm thật sự có chút ngoài ý muốn, khuôn mặt anh tuấn của hắn trầm xuống, vậy là Nguyên Quyết đã chết sao? Nguyên Quyết đã chết cho nên Nguyễn Thu Thu mới sống tạm mà qua. Tạ Vũ nghiến răng nghiến lợi, nếu Nguyên Quyết mà chết thì quá tốt rồi, nhưng nghe giọng điệu của Nguyễn Thu Thu, con sói kia còn sống rất tốt, còn có năng lực thân mật với nàng ta. Nghe thấy hai chữ thân mật, biểu cảm của Lục Tử Nhiễm hoàn toàn vặn vẹo, hắn có chút không thể tin hỏi, người nói Nguyễn Thu Thu và con sói kia đã ân ái. Tạ Vũ bị con sư tử này bất ngờ cất cao giọng dọa sợ, nhưng gã nhìn sắc mặt xanh mét của Lục Tử Nhiễm, rất nhanh đã hiểu con sư tử này có lẽ coi Nguyễn Thu Thu như con mồi của hắn, chết thì được, nếu cùng yêu khác ở bên nhau, không được. Cái này lại rất giống gã. Suy nghĩ thấu điều này, trong mắt Tạ Vũ đảo quanh, trong lòng nảy lên một kế sách, gã cố ý thêm dầu thêm mỡ mà nói, đúng vậy, nàng chính miệng nói, còn nói bọn họ đã ân ái 7-8 lần rồi, ta vốn là không tin, nhưng mùi trên người nàng thật sự rất nồng. Biểu cảm Lục Tử Nhiễm vặn vẹo đến sắp nhỏ giọt, hắn nỗ lực khắc chế nỗi tức giận dâng lên trong lòng, cắn răng hỏi, nữ nhân đáng chết và lang yêu tàn tật kia đang ở nơi nào? Tạ Vũ thấy hắn mắc câu, trong lòng mừng vui. Gã ra vẻ kinh ngạc che giấu chuyện nguyền rủa trên người Nguyên Quyết, cố ý nói, Tử Nhiễm, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết sự lợi hại của tiền nhiệm thủ lĩnh chúng ta không? Cho dù y là một lão sói xám tàn tật thực lực thụt lùi, nhưng hẳn là cũng hơn cấp 3, ngươi muốn ra tay với hắn. Ha ha, Lục Tử Nhiễm cười lạnh, cấp 3, chỉ bằng mấy ngày trước hắn đã đến bình cảnh cấp 4, còn sợ đánh không lại một lão sói xám tàn phế thực lực sụt giảm. Hắn thay đổi chủ ý, hôm nay hắn phải giết Nguyên Quyết lại mang Nguyễn Thu Thu về nhốt trong hầm giam. Chờ đến thú triều ngày ấy, lại để sư yêu trong mơ kia đẩy nàng ta xuống, chết thay hắn. Nàng vốn nên chết thay hắn, bây giờ lại ở bên yêu khác được xem là gì? Phản bội, chẳng qua chỉ là một công cụ kẻ ngu dại mà thôi, cũng dám phản bội hắn. Hắn để Tạ Vũ chỉ đường cho hắn, liền ôm một bụng tức giận vọt tới. Gocchuyenaudio.com Phụ cận sơn động của Nguyễn Thu Thu bọn họ định đối chất với Nguyễn Thu Thu. Nhưng làm Lục Tử Nhiễm càng tức giận là công cụ người ngu si này lại dám không để ý tới mình. Tức thì hắn càng tức giận, Nguyễn Thu Thu núp sau một cự mộc đã sắp trụi lùi, thoáng nhìn qua Lục Tử Nhiễm đằng xa tức xanh cả mặt, hết sức may mắn vừa rồi nàng đã tin vào trực giác của mình, cất hết đồ vật hôm nay thu hoạch được không mang theo nửa viên linh thạch trên người. Nàng đã rời đi bộ lạc phong sư hơn 10 ngày, Lục Tử Nhiễm sao lại đến tìm nàng? Nguyễn Thu Thu đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy giọng điệu Lục Tử Nhiễm càng lớn hơn, càng thêm tới gần phụ cận sơn động, ở lúc hắn cách sơn động chừng 3-4 mét thì dừng, hít sâu một hơi, hô về phía sơn động, Nguyễn Thu Thu. Mau ra đây, ta biết cô không chết, Nguyễn Thu Thu, nàng đương nhiên không có chết, đầu óc con sư tử này có phải có bệnh hay không vậy? Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp phỉ nhổ, đã thấy Lục Tử Nhiễm không có được đáp lại, bắt đầu có chút không bình tĩnh. Mắt thấy Lục Tử Nhiễm sắp trực tiếp vọt vào trong sơn động, Nguyễn Thu Thu cũng không biết sói đã lén ra cửa đi săn, nên trong lòng lo lắng không thôi. Tên sư tử cặn bã này chắc không phải là mượn danh nghĩa của nàng, cố ý tới tìm lão sói xám tiên sinh gây phiền phức chứ. Tuy rằng lão sói xám tiên sinh có thể đánh thắng ma vật cấp 3, nhưng y không nhất định có thể đánh thắng được Lục Tử Nhiễm có vòng hào quang Sư Ngạo Thiên. Nhỡ đâu hai yêu giao thủ, đối với ác lang tiên sinh mà nói chỉ có hại không lợi. Nghĩ tới đây, Nguyễn Thu Thu cũng không lo được cái khác, chỉ là cắn răng, từ phía sau cự mộc từ từ đi ra. Nàng cúi đầu, nắm chặt mâu đâm trong tay, làm bộ vừa mới từ bên ngoài trở về, cố ý làm cho tiếng bước đi khá lớn. Lục Tử Nhiễm nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh, lập tức dừng động tác bước vào sơn động, quay đầu liếc thấy Nguyễn Thu Thu cả người chật vật. Nàng so với lúc ở bộ lạc còn tệ hơn, vốn đã gầy, nay càng gầy hơn. Trên người mặc áo da thú rách tung tóe, trên mặt trên đùi đều là bùn đất, xen lẫn một ít bã thực vật, tóc cũng rất loạn, trên mặt còn có vết máu và bùn đất che hơn nửa bên mặt, làm nàng trông rất chật vật. Nhìn thấy nàng trôi qua khó khăn như vậy, nỗi tức giận trong lòng Lục Tử Nhiễm lại quỷ dị tiêu tan một chút. Kết cục rời khỏi bộ lạc, rời khỏi hắn chính là như vậy. Nhìn dáng vẻ của Nguyễn Thu Thu, chỉ sợ từ khi rời khỏi bộ lạc ngay cả một bữa cơm no cũng chưa từng ăn đâu. Lục Tử Nhiễm nhìn thoáng qua dáng vẻ đi đường của nàng có chút không đúng, nghĩ đến câu thân mật vài lần của Tạ Vũ lúc nãy, đáy lòng vừa giận lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, lang tộc nọ so với sư tộc bọn hắn còn hung tàn hơn, lão sói xám biến thái kia khẳng định không chút dịu dàng, nói không chừng nàng đã bị thương thành hình dạng gì, thật đáng thương mà. Nhưng, đây chính là kết cục của việc phản bội hắn. Lục Tử Nhiễm đè nén phẫn nộ gọi nàng một tiếng, Nguyễn Thu Thu. Nguyễn không biết rằng mình bị lão sói xám tiên sinh làm bị thương rất đáng thương. Thu Thu làm bộ mình mới vừa nghe thấy hắn gọi, làm bộ như tinh thần hoảng hốt ngẩng đầu, lộ ra biểu cảm khó hiểu. Nhìn vẻ mặt có chút ngu si quen thuộc của Nguyễn Thu Thu, lửa giận trong lòng Lục Tử Nhiễm dần phai nhạt rất nhiều, nét mặt cũng dần bình tĩnh lại, không tiếp tục rít gào. Nguyễn Thu Thu nhân, gocchuyenaudio.com, cơ hội dừng chân, cách xa sư tử cặn bã 5-6 mét quan sát từ xa. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu hết sức tỉnh táo nhìn thấy Lục Tử Nhiễm, hắn so với trong ấn tượng của nàng cao lớn hơn chút, vóc người và tướng mạo đều là tiêu chuẩn của nam chính, mặc áo choàng da thú màu đen tốt hơn lão sói xám tiên sinh của nàng gấp mấy lần, một đầu tóc dài màu nâu đậm xõa sau lưng, đôi mắt thâm thúy tùy tiện cầm một cái móng heo máu chảy đầm đìa cũng tự mang vòng hào quang nam chính, thoáng nhìn 10 phần tiêu sái không kiềm chế được. Chợt có vòng hào quang nam chính có gì đặc biệt hơn người, nếu nàng có thể săn được tấm da tốt như vậy, làm một bộ quần áo mới cho lão sói xám tiên sinh, cho dù y hủy dung thì giá trị nhan sắc cũng nhất định có thể nghiền ép Lục Tử Nhiễm. Nguyễn Thu Thu chuyển đi tầm mắt từ trên người Lục Tử Nhiễm, làm bộ mình không có nhận ra hắn, chỉ là cúi đầu thất tha thất thểu di chuyển về hướng sơn động. Nàng nắm chặt mâu đâm, tận đáy lòng cầu nguyện sư tử thối thức thời một chút, nhanh nhanh cút đi cách xa nàng một chút. Sách lược giả ngu của Nguyễn Thu Thu có chút hiệu quả, Lục Tử Nhiễm thấy nàng tựa như đã bị hành hạ mất đi thần trí, đáy lòng phẫn nộ dần dần phai nhạt thay vào đó là một tia thương tiếc. Nói không chừng, Nguyễn Thu Thu là ở lúc thần trí không tỉnh táo, bị lão sói xám biến thái kia cưỡng ép ân ái. Trước kia khi còn ở bộ lạc phong sư, Nguyễn Thu Thu vẫn luôn không bình thường. Tiền nhiệm tộc vu đã qua đời nói rằng, hồn phách nàng có thể không hoàn chỉnh, đa số thời gian sẽ si dại, chỉ thanh tỉnh một thời gian ngắn. Cho nên người trong bộ lạc phong sư cũng đã quen nàng thỉnh thoảng thanh tỉnh và phần lớn thời gian là đần độn. Trước kia người và yêu trong bộ lạc luôn cho là Nguyễn Thu Thu thích hắn, nhưng thật ra không phải. Chỉ là lần đó hắn sinh thiện tâm, ở lúc thần trí nàng có chút thanh tỉnh giúp nàng một lần, Nguyễn Thu Thu có lẽ là nhớ kỹ hắn, luôn theo bản năng ỷ lại hắn một chút. Khi nàng không thanh tỉnh không thích ra cửa, lúc tỉnh táo cũng biểu hiện rất thiểu năng trí tuệ trong mắt người khác, đương nhiên là nàng thích hắn. Tuy rằng Lục Tử Nhiễm biết điều này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng mở miệng giải thích cũng dung túng Nhu Nguyệt Nhiêu căm thù nàng. Mấy nữ nhân đều thích hắn, loại chuyện tranh giành tình cảm này, hắn không hiểu cũng không quan tâm. Huống chi, mặt Nguyễn Thu Thu cũng không tệ, mặc dù không có thiên phú tu luyện nhưng cũng ý nghĩa không có tính nguy hiểm gì, bị nàng thích là một chuyện làm hắn sung sướng cũng không có bất cứ gánh nặng nào. Có lẽ, Nguyễn Thu Thu đúng là bị cưỡng ép, nghĩ đến đây tâm trạng Lục Tử Nhiễm lại tốt hơn. Hắn ra vẻ dịu dàng gọi nàng một tiếng, giọng điệu cũng ôn hòa hơn, Thu Thu, là ta tới cứu vớt nàng. Nguyễn Thu Thu, còn mẹ nó, nàng muốn ói. Nguyễn Thu Thu nghe thấy giọng ôn hòa dịu dàng của Lục Tử Nhiễm, cảm giác toàn thân mình sắp nứt ra rồi. Nguyễn Thu Thu chỉ là sắp nứt ra, còn lão sói xám tiên sinh ở cách hơn 30 mét, mình đầy thương tích cả người là vết thương, vất vả săn được thức ăn vội vàng trở về lại nghe được câu tới cứu vớt nàng của Lục Tử Nhiễm, chỉ cảm thấy miệng vết thương vừa bị đàn trâu rừng đá càng đau. Y chợt không còn sức lực, bàn tay chợt xuống, con trâu rừng nhỏ cấp một chất thịt tươi ngon vừa vất vả săn được đã xử sạch sẽ theo đó rớt xuống nền tuyết. Ba quả trứng y mạo hiểm sẽ bị dẫm. gocchuyenaudio.com, chết trộm lấy từ trong ổ đàn chim đại khủng cũng lăn từ trong ngực xuống đất. Uyên quyết dựa lưng vào rễ cự mộc, bên môi tràn ra máu tươi, yêu thức không kiềm được lan đến bên người Lục Tử Nhiễm, bàn tay to nắm chặt, một đôi mắt hẹp dài màu xanh xám không có tiêu cự, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ tươi, đong đầy sát ý không kiềm chế được. Cảm ơn đã chờ đợi dấu bé ba, từ nay sẽ up chương theo lịch cũ nhé. Hết chương 36, cách chương.